Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1847, sinh tử quyết đấu theo. Thương, một tiếng, hai người kiếm cùng giữa không trung va chạm sau đó, trong nháy mắt xa nhau, sau đó lại là thương thương thương, liên tiếp mấy cái mau khiến người ta hoa cả mắt ra chiêu. Phòng chiêu, đối chiêu, Hạ Tân hơi có chút cật lực, nhưng so với ban đầu khá, cảm giác tạm được, David kiếm không tính là trọng, tại thân thể khôi phục lại sau đó, có thể nhận, chính là, tốc độ rất nhanh, hai người hiện nay đều ở thăm dò bên trong, song phương ở đỗi hơn 10 chiêu sau đó, David dẫn đầu bắt đầu thêm trọng lực nói, xuất ra bản lãnh thật sự. Chỉ thấy hắn nhãn thần đông lại một cái, trên người sát khí đột nhiên thăng, sau đó trường kiếm vừa thu vừa phóng, như linh xà vậy tả hữu qua lại phun ra nuốt vào. Góc độ xảo quyệt mà quỷ dị, chợt trái chợt phải hướng phía Hạ Tân mặt công tới, Hạ Tân trong tay thắng tà khẽ múa, ở trước người tan ra mấy cái kiếm hoa, đều là vừa đúng chặn David thế tiến công. Tuyệt không thật lãng phí nửa chiêu, Hạ Tân phải tiết kiệm thể lực tiêu hao, hắn là mang thương đánh lộn, phải làm được tinh giản mỗi một cái động tác, không thể giống như David như vậy đường hoàng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một việc, David quả thực võ nghệ tinh xảo, thân pháp kỳ diệu, kiếm kỹ cao siêu, nhưng, trong lúc suy tư, lại là một đạo kiếm phong không gì sánh được mau lẹ từ bên người xẹt qua. Hạ Tân thân hình một bên, hướng bên trái hơi nghiêng, vốn định tránh thoát một chiêu này, cũng là cực kỳ kinh ngạc phát hiện, ngực vẫn bị phá vỡ, lộ ra một đạo vết máu. Đây là, Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái, đối với chiến đấu nhạy cảm, làm cho hắn lập tức phát giác một chút dị dạng. Hắn cảm nhận được David trong tay thanh kiếm kia không phải tầm thường kiếm. Không chỉ có bị thắng tà đụng phải nhiều như vậy dưới. Đều không vạch trần tổn hại. Hơn nữa, thân kiếm dường như quanh quẩn cái gì. Mang theo điểm kỳ quái áp lực. Thanh kiếm kia rất đặc biệt. Chỉ thấy David lại là một kiếm lấy xuống. Hạ Tân giơ kiếm một đỡ. Lần này cảm giác rõ ràng hơn. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực đạo bao vây lấy kiếm của đối phương thân. Hắn là trước cảm nhận được một cỗ trọng áp, đè hắn hầu như cánh tay cũng không ngẩng lên được. Sau đó mới là thân kiếm đè xuống, trực tiếp làm cho hắn dọc theo mặt đất kéo được rồi mấy thước. Hai người một lần nữa kéo ra vài mét khoảng cách. Hạ Tân cảm giác cánh tay rất là đau nhức, bởi vì tầng kia bao gồm quan hệ. Cũng để cho hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt áp lực. Hắn lần nữa đưa ánh mắt đầu đến rồi David trên thân kiếm. Cái kia thoạt nhìn rõ ràng chỉ là đem thông thường tế kiếm. David vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng. Phát hiện phải. Nói. Hắn trường kiếm ở giữa không trung vung chéo vài cái. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vài cái. Cũng là làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ tật phong phô diện nhi lai. Đây cũng không phải là dựa vào nhân lực huy kiếm mà sinh ra kiếm phong. Giữa hai người nhưng là cách 3-4 mét. Ở chúng ta bỉ có một loại đặc thù chế kiếm công nghệ. Sẽ ở trên thân kiếm phụ ra một ít mảnh nhỏ lỗ. Lại phối hợp hoàng thất chúng ta đặc thù toàn phong kiếm pháp. Có thể ở trên thân kiếm phụ ra một tầng phong áp. Cho dù thân kiếm không có chém tới người, phong áp cũng có thể làm cho đối phương thụ thương. Hạ Tân cực kỳ thưởng thức đối phương loại này đối với dân tộc công nghệ tự hào tâm tình. Cái này cũng tiết kiệm chính mình tiếp tục quan sát võ thuật. Chí ít thì biết mình bị thương nguyên nhân. Nhưng, biết thì biết, David vừa dứt lời, lại là một đạo vội sông. Lại tựa như mũi tên nhọn bắn ra đến Hạ Tân trước người. Một kiếm không hề hoa xảo hướng phía Hạ Tân ngực đâm qua đây. Hạ Tân lần này đã cực kỳ cẩn thận rồi. Thân thể một bên, trong tay Thắng Tà một đỡ, đã cực lực tách ra thân kiếm. Nhưng hắn phát hiện, vẫn bị đâm tới, thân kiếm kia mới đâm tới trước người của hắn vị trí. Mà mang theo phong áp thì đã đem hắn cánh tay phải cho đâm tới. Cầm kiếm cánh tay phải ở trên y phục, trực tiếp bị gió áp cho cắn nát, thậm chí mang theo một mảnh tiên huyết. Liền Hạ Tân thân thể cũng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Hạ Tân một cái lộn ngược ra sau, vài cái nhảy lên vội vã kéo dài khoảng cách. Hắn lần này ngược lại là hiểu hơn. Người bình thường, cho dù cao thủ vô cùng lợi hại, nhiều lắm cũng liền mũi kiếm bên ngoài. 1, 2 cm chỗ, có bổ ra không khí, sản sinh phong áp, mang theo thương tổn. Nhưng David kiếm này, phối hợp hắn đặc biệt kiếm pháp, nửa thước bên ngoài là có thể sản sinh thương tổn, giống như là có một tầng kiếm vô hình bao phủ tại thân kiếm của hắn. Nếu như ngươi nhìn chằm chằm thân kiếm của hắn đi tránh, cái kia ngươi liền chết chắc. Trên tay hắn kiếm chỉ là một thanh phổ thông dài ngắn tế kiếm. Mà trên thực tế, nếu như tính luôn phong áp, hắn cầm kỳ thực chắc là một thanh dài rộng đều tăng lớn nửa thước cự kiếm. Hơn nữa còn là, không có biện pháp ngăn cản cự kiếm. Một bả dạng gì vũ khí nguy hiểm nhất, tự nhiên là nhìn không thấy, cũng sờ không tới vũ khí, nhưng nó lại có thể muốn mạng của ngươi. Điều này làm cho Hạ Tân không thể không cẩn thận. Hắn không thể thua ở chỗ này, bởi vì này chàng ỷ vào không chỉ có riêng đại biểu chính mình. Hạ Tân theo bản năng dương mắt nhìn xuống trên đài, mắt liếc ở trước đài đoan tọa Lạc Thủy Tiên. Vừa may cùng Lạc Thủy Tiên ánh mắt được rồi vừa vặn. Lạc Thủy Tiên tay nhỏ bé nắm thật chặt cái ghế, khẩn trương ngồi thẳng thân thể mềm mại. Một bộ lại chờ đợi, vừa sợ, lại biểu tình kích động. Đây là rất ít ở tỉnh táo trên người nàng xuất hiện biểu tình. Sau đó, Hạ Tân thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía David nói. Ta cảm giác, ta đã thắng. David một cái cười ra tiếng. Ta xem, ngươi là đã điên rồi mới đúng. Đang khi nói chuyện, David lại là bắn nhanh mà đến. Một hồi như mưa rông gió bão công kích, chiếu nghiêng xuống, David kiếm vốn là đi mau lẹ lộ tuyến, nhưng bởi vì hắn thân kiếm bao gồm phong áp, lại đang hắn toàn phong kiếm pháp thôi động phía dưới, kiếm lực phá hoại cũng là chuyển gấp bao nhiêu lần đề thăng, bằng không Thắng Tà kiếm chính là hoa hạ thần kiếm, sớm gánh không được thế công của hắn, mà bể nát, đương đương đương. Liên tiếp ba tiếng mũi kiếm giao nhau tiếng vang lên. Hạ Tân đang tránh né đối phương kiếm đồng thời, còn phải phán đoán thân kiếm mở rộng nửa thước sinh ra gió tổn thương. Điều này làm cho hành động của hắn có chút trứng chọi đá. Vẫn đang liều mạng tránh trái tránh phải, mà David thì là không tránh không né. Bằng vào không gì sánh được mau lẹ thân pháp, cùng với yêu nhã nhanh nhẹn kiếm kỹ đang không ngừng tiến công lấy. Trên tay kiếm không có chút nào chậm chạp. Tình hình của hiện trường, thoạt nhìn liền cùng ngày thứ nhất là giống nhau như đúc. David liều mạng tiến công, mà Hạ Tân chỉ là không ngừng rút lui. Phòng thủ, bị đánh không có một chút phản kích lực đạo. Không ít người đã tại trong lòng dự đoán Hạ Tân bại vong thời gian. Đồng thời, Hạ Tân trên người cũng bị phong áp, cho vạch ra tốt mấy vết thương, ngực, bụng dưới, cánh tay, thậm chí cái cổ phụ cận, trên mặt, đều bị mấy đạo tổn thương. Cái kia máu me khắp người bộ dạng, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Lạc Thủy Tiên chưa bao giờ quá loại cảm giác này, nàng không hiểu vũ kỹ, nhưng là có thể nhìn ra Hạ Tân tình huống tràn ngập nguy cơ. Nàng lúc này là rõ ràng cảm giác chính mình lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra cổ họng. Trên tay bởi vì cầm dùng quá sức, liền chính cô ta cũng không phát hiện, có nổi gân xanh. Trên trán càng là thấm ra tầng mồ hôi mịn. Hạ Tân mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm, cũng làm cho nàng cả người rét run, thậm chí mồ hôi lạnh lâm ly, một lòng treo làm sao cũng không bỏ xuống được tới. Dường như, không phải Hạ Tân đang chiến đấu, mà là nàng cùng Hạ Tân ở kề vai chiến đấu tựa như. Kiếm kia thì dường như không phải vạch ở Hạ Tân trên người, mà là hoa ở trên người nàng một dạng, để cho nàng cảm động lây. Bởi vì nàng biết, trên đài người nam nhân kia, là vì mình đang chiến đấu. Lạc Thủy Tiên chưa bao giờ như vậy chờ đợi một trận chiến đấu thắng lợi. Bên ngoài kỳ vọng, thậm chí vượt qua nàng bị Adam bắt đi một lần kia. Nàng biết, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Nhưng chỉ có lần này, nàng chân thành mong mỏi nhất phương thắng lợi. Còn như bên kia, Hạ Loan Loan cũng là tương đương khẩn trương chú ý trên đài tình hình. Tầm mắt của nàng nhất khắc cũng không dám chuyển hoán. Rất sợ chỉ chớp mắt, Hạ Tân thì xong rồi. Có phải hay không, thiếu gia tổn thương vẫn là rất trọng. Hắn dường như, còn như phía sau, nhanh thất bại, bốn chữ này. Nàng cũng không hề nói ra. Không phải, Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Nếu như vậy đánh tiếp, Hạ Tân ngược lại có thắng khả năng. Vì sao? Hạ Loan Loan rất là khó hiểu. Nàng chỉ thấy Hạ Tân cực kỳ nguy hiểm, trên người liên tục bị thương. Những vết thương kia, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao hắn luôn thụ thương, sớm đã thành thói quen. Khi luận võ, có một loại thuyết pháp tựu kêu là vận sức chờ phát động. Hắn bây giờ đang ở xúc thế kỳ, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Kỳ thực đều ở đây xúc tích lực lượng. Hạ Tân hắn chắc là liếc mắt liền nhìn ra cái này David sơ hở. Hạ Tân đối với chiến đấu là cực độ bén nhạy, thường thường lập tức là có thể phát hiện nhược điểm của đối phương. Hạ Loan Loan hỏi, sơ hở gì? Hạ Sơ Nghiên nháy nháy mắt nói, cái này David, hắn quả thực thật lợi hại, chắc là quanh năm ngày đêm không phải gián đoạn luyện kiếm. Hơn nữa hoàn cảnh ưu việt, cùng với tự thân thiên phú cao siêu, mới có hôm nay cảnh giới, nhưng hắn hiển nhiên chỉ cùng lão sư, hoặc là cùng tuổi một số người luyện qua kiếm, cố gắng vẫn còn ở chiến trường ngược sát quá một số người. Bởi vì lấy thực lực của hắn, cũng rất ít có thể gặp được chống lại đối thủ. Kiếm pháp của hắn tuy mạnh, cũng không minh bạch cái gì là chân tránh cuộc chiến sinh tử. Hắn như vậy đánh là muốn thua. Cùng hắn tương phản, Hạ Tân mặc dù có tổn thương, nhưng hắn đi qua mỗi một trận chiến đấu đều là người chết ta sống tử chiến, cho nên hắn biết rõ làm sao thắng. Hạ Tân kỳ thực có biện pháp ứng phó đối phương cái này toàn phong kiếm. Hắn từ Hạ Vô Song cái kia trộm được cuồng kiếm thức. Có thể đối đầu gay gắt, đem đối phương phong áp đánh tan. Nhưng, vậy quá hao tổn khí lực. Hạ Tân nhịn không được. Hắn hiện tại cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Cả người đều cơ hồ cũng bị gió kia áp cắn nát. Thân thể tương đối khó chịu. Nhưng, hắn vẫn còn ở nhẫn nại. Đợi, Hạ Tân nhìn đối diện có chút thở hổn hển David nói. Thật ức a ngươi a, như vậy ngây thơ, vui sướng. David nhíu nhíu mày, không biết rõ Hạ Tân ý tứ. Ngươi là muốn cầu tha sao? Ngươi đoán đi, quả nhiên nhà ấm lý trưởng đại, chính là thoải mái. Hạ Tân đang khi nói chuyện, cũng đang liều mạng thở mạnh. Có vẻ tương đối cật lực. Hơn nữa, hắn là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá, hắn cảm thấy nhanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy David hô to một tiếng. Chịu chết đi, lại lần nữa công lên. Hạ Tân cũng lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được đối phương kiếm thế lực đạo. Trong không khí, bộc phát ra sáng chói kiếm mang. Cái kia kiếm quang chói mắt. Chói lóa đến mức mắt người không mở nổi, phảng phất có vạn đạo kiếm ảnh ở giữa không trung lóe ra. Hạ Tân xuất hiện ở thu đồng thời, còn đang nỗ lực tránh trái tránh phải, liều mạng tránh né đối phương kiếm phong. Ngay cả như vậy, trên mặt lại lần nữa bị quẹt một cái, mang theo một đạo huyết vũ. Cái này cũng Lạc Thủy Tiên kích động một cái đứng lên. Khẩn trương nhìn chăm chú vào động tác của hai người. Lại là thương thương thương, lấy nhanh đánh nhanh. David cảm giác được chính mình nhiều lần thương tổn đến Hạ Tân, nhưng chỉ có không tạo được cái gì thực chất tính thương tổn, chính là phá chút ra mà thôi. Điều này làm cho hắn hơn nữa phiền táo, cảm giác tựa như hướng về phía một đoàn cây bông. Đả thương có thể, đánh chết hoàn toàn không có khả năng. David trên tay căng thẳng, kiếm thế đè một cái, trên người khí thế tăng vọt. Một đạo cuồng phong, tự kiếm thân là trung tâm, xoay tròn ra, trà sát được y phục của hắn. Hạ Tân y phục đều ở đây vù vù rung động. David thân hình vừa lui vừa vào, phảng phất huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, long quyển phong trảm. Đây là hoàng gia phối hợp độc môn kiếm, mà hình thành cực kỳ cao cấp kiếm kỹ. Có thể tập được kiếm này kỹ năng giả lác đác không có mấy. David trên thân kiếm phong áp, tạo thành một cái như rồng gió cuốn một dạng quay về khí lưu. Đang cùng Hạ Tân thắng tà kiếm va chạm trong nháy mắt. Trực tiếp đem Hạ Tân kiếm lực đạo hấp qua đây, quấn quanh trên người mình. Đồng thời, sợi, một cái, tế kiếm như dễ như trở bàn tay như lỗ đen. Cắn nuốt, nó tiếp xúc đụng một ít. Hơn nữa, là cách không thôn phệ. Ở cách giữa không trung khoảng cách, trực tiếp vỡ ra Hạ Tân y phục, bụng dưới, Hạ Tân thầm nghĩ không tốt, quỷ liệu mở, cực nhanh rút kiếm, ngăn cản ở trước người, mà thân thể cũng là cấp tốc lui lại, tránh được David Long Quyển Phong một dạng thân kiếm phạm vi công kích. Trong nháy mắt thối lui đến rồi 4 mét ra ngoài khoảng cách. Mà David thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút Hạ Tân, lại nhìn một chút kiếm của mình, vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói, vì sao, mới vừa nhất chiêu không có giết ngươi, bình thường thời gian mà nói, rõ ràng cảm giác là phải giết, động tác của ngươi biến nhanh, không đúng, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu là, bởi vì ta kiếm càng ngày càng chậm. Hạ Tân khinh thường cười nói, a hát, ngươi biết cái gì gọi là làm cuộc chiến sinh tử sao? Ngươi không hiểu, nói không chừng, ngươi còn cho là chúng ta ở Thái Gia Gia đâu. Tới, xem ta ở 10 giây bên trong, giải quyết ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.